Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 78, góc truyện audio.com, Hàn Văn Kiệt tham gia thu thập ý kiến sau ca phẫu thuật trong yếu tiện tay cầm tư liệu đi ra phòng hội nghị, khi hắn đi qua khu nội trú thật dài quanh co trống trải, vốn là do dự một chút liền chuẩn bị rời đi, một khắc kia khi đi ra khu nội trú, nhìn thấy Hạ Tuyết đang cùng em trai dưới sân khu nội trú, đang chơi bóng nhỏ. Mặt hắn hơi chút xẹt qua một chút ý cười, cũng chưa đi qua, chỉ là đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn. Hạ Tuyết để bóng dưới chân đá cho em trai, sau đó lại khom lưng nói với bé, Hạ Hân, nhanh lên. Đá lại cho chị, Hạ Hân khanh khách cười, sau đó lắc lắc mông đít nhỏ, chạy đến bên cạnh quả bóng nhỏ, nặng nề mà dùng chân đá. A, Hạ Hân thực lợi hại. Hạ Tuyết vui vẻ cười nhìn quả bóng nhỏ quay lại hướng mình, cô lại nhẹ nhàng đá. Hạ Hân đột nhiên lại ngồi, xuống xổm dưới đất ôm quả bóng nhỏ, ngẩng lên nhìn chị, có phần thương yêu bĩu môi nói, chị. Em đã đói bụng rồi. Hạ Tuyết vừa nghe kêu lên một tiếng, lại khẩn trương chạy tới ôm lấy em trai nói, tốt chị lập tức đưa em đến nhà ăn ăn cơm, chị hôm nay tìm được một công việc tốt, về sau Hạ Hân lại không bị đói bụng. Trong mắt Hạ Hân sáng lên, tuy nhiên không có rõ ý tứ của chị, lại giống như cảm giác được chị rất vui sướng, hắn liền vui vẻ kêu thật sự a thật sự. Ha ha ha, Hạ Tuyết ôm em trai đang muốn đi vào khu nội trú, lại nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở cột tròn bên cạnh vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chính mình. Không có nụ cười, cô vốn là sừng sốt, sau đó vẫn ôm em trai đi đến trước mặt Hàn Văn Kiệt cười nói, bác sĩ Hàn còn chưa có hết giờ làm. Anh hôm nay đi làm sớm như vậy, lúc này nên tan ca à, Hàn Văn. Kiệt nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian đã 5 giờ, liền hỏi chuyện công việc như thế nào. Hạ Tuyết cười sáng lặng giống như hoa nở, vui vẻ muốn chết, khoa trương nói, tìm được mà tiền lương còn rất cao. Tôi rất vui vẻ, Hàn Văn Kiệt một tiếng, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, mới nói, hai chị em muốn đi ăn cơm. Vâng, Hạ Tuyết cười nói, ánh mắt Hàn Văn Kiệt TK hơi chớp động một chút, lại gật đầu, nhàn nhạt nói tốt. Sớm một chút đi ăn cơm đi, nghỉ ngơi sớm một chút tốt, gặp lại, Hạ Tuyết thực sự cao hứng nói. Hàn Văn Kiệt gật đầu, rồi nhàn nhạt xoay người rời đi. Hạ Tuyết dễ hài lòng vui vẻ ôm em trai chuẩn bị đi vào khu nội trú, lại sững sờ ở trước tiền sảnh, nghĩ nghĩ, mớt lại ôm em trai quay đầu nhìn bóng lưng nhô cao của Hàn Văn Kiệt tiếng trong vắt kêu, bác sĩ Hàn. Hàn Văn, Kiệt quay đầu nhìn cô, Hạ Tuyết vốn là do dự một hồi, lại không biết xấu hổ cười cười, Hạ quyết tâm mới nhìn Hàn Văn Kiệt nói tôi. Nếu tìm được công việc, tháng lương đầu tiên tôi có thể hay không mời anh dùng cơm? Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ là hơi chút nghi hoặc nhìn cô, đôi mắt tràn đầy một ý cười. Hạ Tuyết khẩn trương nói, không có ý tứ gì khác. Mà là rất cảm ơn anh rồi, cho nên mới muốn mời anh ăn một bữa cơm. Hàn Văn Kiệt nghĩ nghĩ, lại ho khan một phen, mới dần dần hướng phòng ban đi. Đi qua bên người Hạ Tuyết mới nói, hiện tại tôi đã đói bụng rồi. Hôm nay mời tôi đi ăn đi, à, đúng là tôi. Hạ Tuyết sừng sốt một lúc, chính là cô lại đỏ mặt lên. Cô hiện tại không có tiền a, tiền bạc sáng nay, đều là mượn của Quách Dung. Cách Trương,